Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3691. Cái thế tiên uy, dĩ nhiên hao tổn lớn như vậy. Xem ra này vụ trụ sơn sức mạnh quá mạnh, nếu là đáng sợ nhất cấp độ, giống như là vũ trụ lão nhân tái sinh. Đáng tiếc, hao tổn quá to lớn, nếu là vẫn sử dụng. Sẽ xuất hiện không lường được tình hình rối loạn đạo lăng dò xét vô tận chi hải. Hắn có thể cảm giác được vô tận chi hải hao tổn. Để đạo lăng thất sắc, vừa nãy một đòn tiêu hao hết nhiều như vậy, thần lực. Sẽ không ảnh hưởng vô tận chi hải, hoặc là vũ trụ khu vực biên giới. Vẫn là thôi, dị vực đã thất bại. Muốn đánh tới dị vực xào huyệt trên căn bản không thể. Ai biết dị vực có hay không vũ trụ chủ nhân. Đạo lăng trầm mặc một hồi, hắn lựa chọn từ bỏ, không đang sử dụng vũ trụ sơn. Vũ trụ sơn sức mạnh quá bá tuyệt, quá nhiều sử dụng sẽ làm vô tận chi hải hao tổn quá lớn. Đạo lăng lo lắng chính là sẽ có hay không có cái khác vũ trụ rình huyền hoàng đại thế giới. Căn hệ trọng đại, đạo lăng căn bản không dám đánh cược. Hơn nữa hiện đang sử dụng vũ trụ sơn ý nghĩa không lớn. Dị vực đã bắt đầu toàn diện rút quân, đang muốn dùng vũ trụ sơn giết địch, phi thường khó khăn, nên đi, phản công bắt đầu. Đạo lăng biến mất ở vũ trụ sơn, hướng về đế lộ chiến bắt đầu vượt qua, có thể giết bao nhiêu liền giết bao nhiêu. Tương lai dị vực nói không chắc còn dám chấn chỉnh lại kỳ chống xâm chiếm đế lộ chiến. Giết càng nhiều, đối với dị vực kinh sợ liền càng nhiều. Nợ máu trả bằng máu, dị vực muốn trả giá bằng máu. Anh hùng, các ngươi đều là anh hùng, đạo thiên đế mới là đáng sợ. Ta muốn gia nhập thiên đình, sẽ có một ngày, nói không chắc chúng ta có thể giết tới dị vực đi. Toàn bộ cửu tuyệt thiên, tiếng bàn luận ngập trời, đạo thiên đế thần uy, để bọn họ xuất phát từ nội tâm sùng kính. Hắn hiện tại không phải người ngoài, mà là huyền hoàng đại thế giới thủ hộ giả. Đạo thiên đế, vũ trụ mênh mông. Nhưng là thiên đình nhân tâm chỗ hướng về, không ai không phục, một ít lão cường giả thổn thức không ngớt, tưởng tượng năm đó, đạo chủ liền tôn giả đều không phải, cùng hỏa tộc đấu, cùng phần tộc đấu, cùng thiếu đế đấu, cùng dị vực ba tiểu tổ đấu, hắn một bước tiếp một bước, sáng lập quá nhiều truyền kỳ, loại này truyền kỳ mấy ngày mấy đêm đều nói không hết. Hiện nay đạo lăng, mãi cho đến đạo chủ, lại tới đạo thiên đế, lại tới vừa nãy một trưởng, đánh dị vực quân tâm hoàn toàn không có, chật vật mà chạy, loại này tráng cử sẽ ghi vào cổ sử. Thậm chí ở một ngày này, đế lộ chiến còn triển khai đáng sợ phản công, toàn vũ trụ đều quan tâm chuyện này, thời không đầu bắn tới hình ảnh. Để bọn họ kích động, dị vực ở rất nhiều rút quân, thậm chí dị vực đại quân, sắp triệt để khép kín. Đây là tình huống thế nào? Dị vực bị đánh đều muốn đóng môn hộ, để phòng ngừa đế lộ chiến đại quân đột kích. Điều này nói rõ dị vực hao tổn cũng không tiền khoáng hậu. Dị vực đã ở ngoài mạnh, bên trong hư. Một cái lão cường giả rối tung tóc dài, con mắt nằm dày đặc tơ máu, đã khổ chiến nửa tháng, nhưng lại không một chút mệt mỏi, tỏa ra địa ngục giống như hung ác khí tức, trầm thấp rít gào, các anh em, theo ta cùng tiến lên, chứng đủ kình thừa thế xông lên giết đi vào, diệt bang này dị vực con chó con, nói không sai, một cái cũng không thể để cho chạy, dám hủy quê hương của ta. Phàm là có một ý niệm, đều muốn bóp chết từ trong trứng nước, đem bọn họ toàn bộ chạm giết sạch sành xanh, đánh dị vực sợ hãi, giết tới bọn họ tuyệt vọng, Toàn bộ đế lộ chiến đâu đâu cũng có tiếng la giết. Đếm không hết chiến binh gào thét, chiến ý khủng bố, bài sơn đảo hải khí thế ở bạo phát. Mênh mông ngàn tỷ dặm màu máu hùng sư đều đi theo dâng trào rít gào. Đại diện cho đế lộ chiến kinh thế ý niệm. Một tầng tiếp tầng một quan màu đen sương mù ở trong, run rẩy nổ tung. Bị vô tận hung quang xé rách, bị đếm không hết binh khí hàn mang xé ra, đếm không hết đế lộ chiến binh giai hạp, như hổ như sói, hướng về chạy trốn dị vực binh mã đánh giết. Thật là đáng sợ quân đội, này đều là đạo thiên đế binh mã à, thiên đình. Một cái thế lực đáng sợ sinh ra, đem sẽ trở thành huyền hoàng đại thế giới tối cường thế lực. Mặc dù là tam đại thượng tộc, cố nhiên có thủy tổ tọa chấn, nhưng là muốn cùng thiên đình so sánh, không có cái gì khả năng so sánh. Sau chiến dịch này, thiên đình hưng thịnh, đạo chủ uy chấn vũ trụ hồng hoang, người xem cuộc chiến run rẩy. Giờ này ngày này, bọn họ vô pháp đi tưởng tượng, đạo thiên đế sau lưng, đứng một luồng ra sao quân đội. Đây là một loại lệ chủng tộc đều muốn nằm dạp run rẩy quân đội. Tam đại thượng tộc cường giả đều là trầm mặc. Chủng tộc sức mạnh, đây chính là chủng tộc sức mạnh. Ở thiên địa đại thế này bên dưới, thiên đình ầm ầm gian má đứng. Tương lai một ngày, cái thế lực này sẽ làm đại ngàn vũ trụ đều muốn run rẩy. Làm người ta chú ý nhất chính là cửu thế đế. Nàng độ kiếp động tĩnh càng ngày càng mãnh liệt, để này càn khôn vạn vật đều run rẩy theo, cuốn lấy đếm không hết dị vực đại quân, chôn xuống liên miên cường giả. Cửu thế đế phong thái tuyệt thế, cơ thể dựng lên 10 tầng luân hồi chùm sáng. Nàng tích lũy 10 đời gốc gác, ở nàng thành đế một khắc bắt đầu, giúp toàn bộ lực lượng, oanh kích mạnh nhất đế lộ. Nàng khí thế càng ngày càng khủng bố, để này mênh mông lôi hải đều đang run lên. Nàng thần thông quảng đại, vung lên liên miên đế kiếp sức mạnh, đánh về phía quần sơn núi lớn, đánh về phía màu đen sương mù, cắn giết dị vực đại quân. Này hoàn toàn chính là một hồi khốc liệt truy sát. Màu đen sương mù tầng tầng đổ nát, theo nhị thiên quan đến tam thiên quan, đến tứ thiên quan, một tầng tiếp một tầng, một mảnh tiếp một vùng tăm tối bị huyết quang xé rách. Toàn bộ đế lộ chiến tràn ngập biển máu giết hết, nương theo mà đến màu máu hùng sư, dẫm thương khung, hống động mây xanh, chỗ đi qua, biển máu phiêu lỗ, đồi thi như núi. Đây là cái gì? Màu máu hùng sư, thuộc về đế lộ chiến tinh thần ý chí, đại diện cho hổ lang chi uy. Ầm ầm, thời khắc này, tài năng tuyệt thế chi khí nổ vang. Một khẩu màu đen cự phủ, xuất khiếu thời khắc, để màu máu sương mù đều đang run rẩy. Này một búa cuối cùng bổ đi ra ngoài, xé rách ở người tâm thần trên, xé rách ở dị vực quân tâm trên, để bọn họ run rẩy, kém chút nằm sấp trên mặt đất run. Ở tất cả mọi người run rẩy dưới ánh mắt, lục thiên quan màu đen sương mù bị xé rách một cái khủng bố khe lớn, đếm không hết dị vực cường giả nuốt hận, bị một búa đánh thành phấn vụn. Ngập trời hoàng kim khí huyết bão phát, đạo lăng tóc dài đầy đầu múa tung, gầm cự phủ, hoành hành chiến trường, giết hướng về dị vực tan tác trong đại quân. Đạo thiên đế, là đạo thiên đế, xung phong mà đến đế lộ chiến đại quân, uy thế đáng sợ hơn. Bọn họ cuồng nhiệt gào thét, điên cuồng giết gào, giết a các anh em, đạo thiên đế đến rồi, ngay ở phía trước. Tùy tùng đạo thiên đế, diệt trừ dị vực đại quân, làm đạo lang viên này hy vọng hạt giống, hóa thành một viên thương khung đại thụ, có thể che chở toàn bộ huyền hoàng đại thế giới thời khắc. Những chiến binh này kích động cuồng nhiệt, nhiệt huyết sôi trào, chiến ý càng cao ngang. Đạo chủ, ta hận a, năm đó vì sao không có cường sát hắn? Hiện tại để hắn trưởng thành đến một bước này, lực tổ, huyết tổ, chết đi quá uổng phí. Dị vực đại môn bên trong, cường giả đỉnh cấp đã trốn đến nơi này. Bọn họ muốn rách cả mí mắt, nội tâm tất cả đều là không cam lòng cùng lửa giận. Bọn họ vô pháp đi tưởng tượng, đạo chủ xuất hiện, triệt để dị vực quân tâm tán loạn. Lực tổ cùng huyết tổ chết đi, để dị vực không thể chịu đựng. Hết chương.